Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 981, Thế giới linh trùng. Chẳng lẽ con quỷ viên này có hai gốc thiên duyên thảo? Việc này có chút quỷ dị, Cổ Vân cũng không thể không to gan suy đoán như vậy. Nhưng mà chuyện này không có quan hệ gì với Cổ Vân, mặc kệ thiên duyên thảo có niên đại gì, chỉ cần sớm tăng trưởng trong không gian hỗn độn thì đều có thể nhanh chóng tăng trưởng. 7-8 ngày sau, trên thiên duyên thảo đã có linh lực vô cùng nồng đậm. Giữa hai phiến lá cũng dâng lên một nụ hoa cực nhỏ. Tốc độ sinh trưởng nhanh như vậy, khiến Cổ Vân cảm thấy kinh hỉ. Mấy ngày nay, bên trong Đông Hoa Tinh không phải rất thái bình, có lẽ là bởi vì nguyên nhân một mực không tìm được quỷ viên, tất cả đường tắt rời khỏi Đông Hoa Tinh đều bị phong tỏa, thậm chí là bắt được hung thú, thông đạo tiến vào đáy biển cũng bị hoàn toàn ngăn chặn. Những tu sĩ tham dự luận võ như Cổ Vân cũng đã sớm bị ném ra sau đầu, không có người nào quản sống chết của bọn họ, những người có chỗ ở ban đầu thì cũng thôi. Nghe nói toàn bộ bị bắt vào trong lao tù của Đông Hoa Tinh, không biết khi nào mới có thể thả ra. Về phần rời khỏi Đông Hoa Tinh, trở về tinh cầu của mình, tạm thời hẳn là không có khả năng. Tầm quan trọng của quỷ viên, tự nhiên không cần nói cũng biết, thứ bọn họ muốn truy đuổi, chính là gốc thiên duyên thảo của quỷ viên kia. Nhìn trận thế của Đông Hoa Tinh, chỉ sợ phải đào sâu ba thước, cũng phải tìm ra quỷ viên. Nhưng vô luận bọn họ dùng phương pháp gì, quỷ viên cũng sẽ không xuất hiện. Trừ phi bên trong Đông Hoa Thành này có quỷ viên thứ hai. Rất nhanh, đến ngày thứ 10 mà Cổ Vân và quỷ viên ước định, rốt cuộc thiên duyên thảo cũng nhận được linh quả. Linh quả này không lớn, chỉ bằng một viên linh đan nhỏ, toàn thân tản mát ra hào quang 7 màu, nhìn qua thập phần bất phàm. Cho dù là kích thước như vậy, đối với cả gốc linh thảo, cũng có chút không quá cân đối. Cổ Vân nhìn thiên duyên quả chín, đưa tay hái xuống, trong nháy mắt này, thiên duyên thảo nháy mắt hóa thành bụi, tiêu tán trong vô hình. Xem ra thiên duyên thảo quả nhiên là nhất mạch truyền thừa, không cách nào thu hoạch nhiều hơn. Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi, hắn vốn muốn bồi dưỡng càng nhiều thiên duyên thảo, nhưng bây giờ xem ra không có khả năng, hoặc là Cổ Vân cùng quỷ viên tiếp tục trao đổi, lợi dụng khoảng thời gian này bồi dưỡng một số thiên duyên thảo sinh sôi nảy nở hạt giống thiên duyên thảo nhiều lần. Trên bất kỳ đan phương và điển tịch nào cũng không có ghi chép phương pháp sử dụng thiên duyên thảo và thiên duyên quả, cho nên Cổ Vân lựa chọn trực tiếp dùng. Dù sao tu vi hiện tại của Cổ Vân cũng không yếu, hẳn là có thể chịu đựng được sức mạnh dồi dào này. Linh lực Cổ Vân khẽ nhúc nhích, một viên hạt châu màu đen xuất hiện, chia thiên duyên quả thành hai nửa. Hạt châu này có hình dáng tròn trịa, nhìn qua rất sáng bóng, nếu không phải lấy nó từ trong thiên duyên quả ra, người bình thường căn bản sẽ không cho rằng bên trong là một hạt giống. Ở trên thiên duyên quả này, quấn quanh 9 sợi tơ vàng mỏng manh, thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt thu hút. Thần thức Cổ Vân thoáng đánh giá một chút, trong hạt giống thiên duyên quả này, lại có một đạo linh lực mạnh mẽ, muốn thu Cổ Vân vào trong đó. Loại cảm giác kỳ diệu này, cùng loại với cảm giác Cổ Vân tiến vào không gian hỗn độn, chỉ là bởi vì ở trong không gian hỗn độn, thế giới của chúa tể Cổ Vân này, cho nên thần thức của Cổ Vân cũng không có bị thu vào. Trên tổng thể, Cổ Vân cũng không cảm giác được uy hiếp gì, có thể ở bên ngoài không gian hỗn độn, thử một chút. Cổ Vân đặt hạt giống sang một bên, bỏ một nửa thịt quả vào trong miệng, trong nháy mắt, linh hương mát lạnh và nồng đậm hòa tan trong miệng Cổ Vân, trong nháy mắt hóa thành một chất dịch nhờn sền sệt, chảy vào trong bụng. Cổ Vân tiến giai hóa thần cảnh đã nhiều năm, nhưng từ nhiều năm trước, Cổ Vân đã không có yêu cầu quá mức đối với vị giác, càng không có bất kỳ tham luyến nào. Nhưng mùi vị kỳ diệu của thiên duyên quả này quả thật khiến Cổ Vân không thể dứt bỏ, đây là một món ngon không gì sánh được, đáng giá chờ đợi 1 vạn năm. Cổ Vân hít sâu một hơi, thưởng thức dư vị, trọn vẹn hơn nửa canh giờ, không nhúc nhích mảy may. Đợi đến khi Cổ Vân mở mắt ra lần nữa, đã không cảm nhận được thiên duyên quả nữa, nhưng Cổ Vân lại nhìn thấy rõ ràng, linh lực của bản thân đã được tăng lên vô cùng lớn. Loại linh quả này không cần luyện hóa, chỉ cần phục dụng là có thể tăng trưởng nhanh chóng, đây là chuyện mà bất kỳ linh quả nào khác cũng không làm được. Cổ Vân hít sâu một hơi, tham lam nhìn nửa thiên duyên quả còn lại, hắn thật sự thèm nhỏ dãi. Bất kể là linh lực khổng lồ hay là mùi vị khó quên, đều là thứ Cổ Vân tham luyến. Rốt cuộc, Cổ Vân hít sâu một hơi, bỏ một nửa còn lại vào trong miệng. Hương thơm khó nói nên lời lan tỏa đi kèm là Cổ Vân, đây là một loại thể nghiệm tuyệt vời, là một trải nghiệm huyền diệu vượt qua tất cả. Sau khi nuốt một nửa này, Cổ Vân cảm giác thân thể của mình, đều trải qua một loại biến hóa vô cùng huyền diệu, dường như trải qua một loại tẩy lễ đặc biệt. Thậm chí có chút tương tự với thân thể bị tẩy lễ qua. Lại qua một canh giờ, Cổ Vân mới chậm rãi mở mắt, lúc này Cổ Vân đang nhìn về phía hạt giống thiên duyên quả, giống như phát hiện một vật huyền diệu khác. Cổ Vân không chút do dự mang theo hạt giống này rời khỏi không gian hỗn độn. Trong mật thất, Cổ Vân cầm hạt giống thiên duyên quả, trong mắt hiện ra một tia tinh quang khác thường. Bên trong hạt giống thiên duyên quả này, dường như có một loại lực lượng huyền diệu đặc biệt nào đó hấp dẫn Cổ Vân tiến vào. Cổ Vân không còn bất kỳ sự chống cự nào nữa, cả người đắm chìm trong đó, biến hóa huyền diệu khiến thân thể Cổ Vân trở nên nhẹ bẫng. Một lát sau, thân thể Cổ Vân chợt nhẹ đi, cả người lẫn hạt giống này trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Sau khi Cổ Vân mở mắt ra, hắn thấy mình đang ở một nơi rất kỳ lạ, xung quanh tràn ngập linh lực nồng đậm. Bản thân Cổ Vân vậy mà biến thành một đoàn linh thể không có bất kỳ hình dạng gì, trung tâm đoàn linh thể này, thế mà chính là hạt giống của thiên duyên quả. Cổ Vân hơi kinh ngạc, nhưng thử một chút, Cổ Vân dường như muốn rời khỏi nơi đây, cũng không khó khăn lắm, chỉ là hao phí không ít linh lực. Nếu đã tới đây thì Cổ Vân đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi như vậy, hắn muốn xem thử nơi này rốt cuộc là nơi nào. Chẳng lẽ trong hạt giống thiên duyên quả này còn có một chỗ không gian huyền diệu hay sao? Nếu là như thế, ngược lại là có chút ý tứ. Cổ Vân trên không trung độn hành, ngao du bốn phía, trong không gian này, tựa hồ không có địa phương đặc biệt gì, không có cỏ cây, không có núi non sông ngòi, chỉ có chính là vô cùng vô tận linh lực, điểm này trên, ngược lại là có chút cùng loại với không gian hỗn độn. Cổ Vân tiếp tục bay đi, mấy ngày sau, hắn lại nhìn thấy không ít linh thể tương tự như mình. Những linh lực này cũng không tính quá mạnh, có một số còn yếu hơn Cổ Vân rất nhiều. Nhưng điểm giống nhau duy nhất chính là, toàn bộ bọn họ đều lấy hạt giống thiên vực quả làm trung tâm, vô cùng bắt mắt, không cách nào che giấu. Điều này khiến Cổ Vân không khỏi tò mò, chẳng lẽ thứ mình tiến vào không phải không gian của thiên duyên quả mà là một không gian khác càng thêm khổng lồ, những linh thể có được hạt giống thiên duyên quả này rốt cuộc có lai lịch gì? Chương 982, Thế giới linh chủng phần 2, Cổ Vân chậm rãi lướt trên không trung, tốc độ cũng không nhanh, gặp phải không ít linh thể. Nhưng những linh thể này dường như tương đối e ngại Cổ Vân, không dám tới gần Cổ Vân. Trên thực tế, Cổ Vân cũng không dám tùy tiện tới gần những linh thể khác, bởi vì Cổ Vân cũng không chắc chắn, trong không gian này, nếu linh thể của mình bị tổn thương, có phải sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với thân thể của mình hay không? Dù sao loại tình huống này, Cổ Vân chưa bao giờ thấy qua. Ngao du như thế mấy canh giờ, Cổ Vân ngoài ý muốn phát hiện, ở trong không gian này, còn ẩn giấu không ít linh thể yếu ớt. Những linh thể này giống như tơ nhện, vô cùng nhỏ bé, hơn nữa thoạt nhìn không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào, hẳn là trong không gian này tự nhiên hình thành tơ mỏng linh lực, Cổ Vân nuốt những linh thể này vào, vậy mà có chút tăng trưởng đối với linh thể của mình, điều này làm cho Cổ Vân không khỏi nổi lên một tia vui mừng. Tốc độ tăng cường linh thể này cũng quá nhanh, hơn nữa tăng lên những linh lực này là tăng trưởng hoàn toàn linh thể tương ứng với Cổ Vân. Cổ Vân suy nghĩ, hấp thu thêm một ít linh lực nhỏ tương tự, xem có thể tạo thành ảnh hưởng gì đối với linh thể của mình hay không. Cổ Vân tiếp tục tiến lên, phát hiện linh lực tìm được càng lúc càng nhiều, hình thể cũng càng lúc càng lớn. Những linh lực này quấn quanh linh thể Cổ Vân, hình thành một hàng rào linh lực mỏng manh, bao phủ Cổ Vân lại. Như vậy thoạt nhìn, hình thể Cổ Vân cũng biến lớn không ít. Cùng lúc đó, số lượng linh thể xung quanh cũng bắt đầu trở nên rất nhiều, nhưng giữa hai bên vẫn duy trì khoảng cách vô cùng lớn. Cổ Vân rất muốn tìm đến những linh thể này hỏi một chút, nơi này rốt cuộc là nơi nào, nhưng mà cân nhắc an toàn của bản thân, Cổ Vân vẫn là tận lực tránh hỏi mấy vấn đề này. Cùng lúc đó, Cổ Vân vẫn luôn giữ vững cảnh giác, nếu như một khi phát hiện ra bất kỳ chỗ không ổn nào, thì sẽ lập tức thôi động hạt giống thiên duyên quả, rời khỏi nơi đây. Lúc này, trên người Cổ Vân đã tụ tập rất nhiều linh lực, thậm chí còn lớn gấp mấy lần so với Cổ Vân linh thể. Thoạt nhìn so với lúc vừa mới tiến vào nơi đây đã bành trướng hơn rất nhiều, cũng chính vì nguyên nhân này mà những linh thể khác mới tận lực tránh gặp phải Cổ Vân. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một linh thể có hình thể không khác với Cổ Vân lắm, hắn bay với tốc độ cực nhanh, gần như bay ngang trời mà ra, trực tiếp vào tới một linh thể nhỏ bé, linh thể biến ảo thành bộ dáng há to miệng, một ngụm liền nuốt tiểu linh thể vào, sau đó lại khôi phục bộ dáng. Duy nhất không giống chính là, ở trên linh thể của hắn, có thể nhìn thấy hai hạt giống thiên duyên quả. Tiểu linh thể xung quanh nháy mắt biến ảo thành các loại bộ dáng, có biến ảo thành phi điểu, có biến ảo thành cá bơi tứ tán mà chạy. Trong nháy mắt, linh thể thật nhỏ xung quanh tiêu tán không còn, biến mất không thấy. Đại linh thể tựa hồ thoáng dừng lại một chút, hướng Cổ Vân bay tới. Bất quá độn tốc của hắn cũng không tính là nhanh. Cổ Vân cũng không lựa chọn lập tức bỏ chạy, thì ra thông qua cắn nuốt linh thể khác, chẳng những có thể thu hoạch lượng lớn linh lực, còn có thể đạt được hạt giống thiên duyên quả thứ hai. Đây cũng là một phương pháp không tệ, nhưng muốn bắt giữ linh thể khác cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì những linh thể này đều vô cùng cẩn thận, bao gồm cả Cổ Vân, đều không để cho những thứ khác. Linh thể dễ dàng tới gần. Linh thể khổng lồ này nhìn thấy Cổ Vân không phản ứng chút nào, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Đạo hữu, không bằng chúng ta cùng hợp tác, như thế nào? Linh thể kia phát ra một luồng truyền âm, khiến Cổ Vân có chút bất ngờ. Đạo hữu, xưng hô như thế nào? Cổ Vân thử đáp lại. Bản thân linh thể cũng không thể phát ra bất kỳ ngôn ngữ gì, nhưng lại có thể dùng thần thức giao lưu. Ở loại địa phương này, đạo hữu cần gì quan tâm tục danh của ta, người gọi ta là Nguyên là được. Linh thể kia đáp lại. Nguyên, Cổ Vân nói thầm, dùng loại danh hiệu này để xưng hô với mình, chỉ sợ cũng không phải là tu sĩ nhân loại bình thường, càng nên gọi là tu sĩ viễn cổ. Đương nhiên, Cổ Vân cũng chưa chắc xác định đối phương chính là nhân loại, có thể là yêu tộc, có khả năng là yêu thú, thậm chí có khả năng chính là một con quỷ viên. Vậy kế hoạch của đạo hữu thế nào? Cổ Vân hỏi. Rất đơn giản, chúng ta hai bên bao vây, đồng thời tiến công, những linh thể cấp thấp này tất nhiên chạy trốn không ngã, đến lúc đó ai bắt được thì coi như là của người đó. Nguyên trả lời. Hợp tác này cũng không phải là không thể được, nhưng Cổ Vân cũng không lập tức đáp ứng, trầm ngâm nói. Ta có thể hợp tác với đạo hữu một lần, nhưng mà hạt giống thiên duyên quả lấy được, nhất định phải đưa hết cho ta. Bao gồm ngươi đạt được. Được, bây giờ cho ngươi. Nói xong, hạt giống thiên duyên quả trên nguyên thân bay về phía Cổ Vân. Cổ Vân lập tức nhận lấy, sau khi cẩn thận quan sát, hạt giống thiên duyên quả này không kém bao nhiêu so với hắn. Điều này khiến Cổ Vân thoáng có chút kinh hỉ, cho dù ngày hôm nay không có thu hoạch gì, chỉ cần là hạt giống đạt được thiên duyên quả, cũng là thu hoạch cực lớn. Linh lực nồng hậu của thiên duyên quả cùng với mùi vị phong phú kỳ diệu tràn đầy, đều khiến Cổ Vân khó có thể quên. Như thế rất tốt, đạo hữu đi theo ta. Nguyên nhanh chóng bay đi. Cổ Vân theo sát phía sau, ước chừng một canh giờ sau, hai người xuất hiện ở gần một đám linh thể, nơi này có rất nhiều sợi tơ mỏng linh lực, rất nhiều linh thể đều bị cắn nuốt ở chỗ này. Nguyên lặng lẽ vòng qua một bên, sau đó nhanh chóng phóng về phía trước. Toàn bộ linh thể đều chấn kinh, bỏ chạy về phía sau. Cổ Vân độn bay lên, ngăn chặn bọn hắn bỏ chạy. Có không ít tiểu linh thể bỏ chạy chậm, bị Cổ Vân nuốt vào. Cảm giác cắn nuốt tiểu linh thể phi thường vi diệu, giống như là những linh thể này đột nhiên hoàn toàn thuộc sở hữu của mình, không có bất kỳ trở ngại nào, cũng căn bản không nghe được thanh âm của những tiểu linh thể này. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, Cổ Vân đã cắn nuốt 5 linh thể, cũng nhận được 5 hạt giống thiên duyên quả. Mà thu hoạch của Nguyên càng lớn hơn, bởi vì Cổ Vân ngăn cản, hắn vậy mà một hơi cắn nuốt hơn 10 cái, hình thể trong nháy mắt tăng trưởng rất nhiều, thậm chí vượt qua Cổ Vân hơn một nửa. Cổ Vân thấy vậy, trong lòng thoáng sinh ra vài phần sợ hãi, bị nuốt chửng ở chỗ này, thật sự là tính mạng không còn sao. Nguyên nhất nhất ngụm phun ra 12 hạt giống thiên duyên quả, đi thẳng tới trước mặt Cổ Vân. Như thế, trên người Cổ Vân liền có 18 hạt giống thiên duyên quả, điều này làm cho Cổ Vân không thể không có chút mừng rỡ, thu hoạch này cũng là hết sức to lớn. Nguyên lúc này hẳn là sẽ không dễ dàng ra tay với Cổ Vân, bởi vì chỉ có Cổ Vân giúp đỡ hắn mới có thể bắt được nhiều linh thể như vậy. Nhưng đợi đến khi hắn cắn nuốt thêm một đợt nữa thì sẽ không phải dễ nói như vậy. Cổ Vân cũng phải hảo hảo cân nhắc có nên hợp tác với hắn hay không. Lúc này Cổ Vân đã đạt tới kích thước gấp 2 lần lúc trước, đơn thuần từ hình thể và linh thể mà nói, đã khiến rất nhiều linh thể nhìn mà sợ hãi. Đạo hữu, cơ hội khó được, tiếp tục. Nguyên đạo. Ngay tại lúc đó, lúc này, một cỗ khí tức bàng bạc đột nhiên từ đằng xa xuất hiện, phía dưới cỗ khí tức này tản mát ra một loại khí tức vô cùng dày đặc, kinh khủng. Ngay trong nháy mắt này, linh thể Nguyên đột nhiên kịch liệt thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chương 983, Thế giới linh chủng phần 3. Ngay trong nháy mắt này, Cổ Vân không chút do dự vận chuyển linh chủng thiên duyên quả. Trong chốc lát, Cổ Vân cảm giác được linh lực của mình trong nháy mắt ngưng tụ, cùng lúc đó, thân hình kịch liệt thu nhỏ lại. Ngay trước khi luồng linh lực khổng lồ kia sắp áp chế mình, Cổ Vân mở hai mắt ra, xuất hiện trong mật thất một lần nữa. Mà ở trước mặt Cổ Vân, 18 linh chủng không có thiên duyên quả lẳng lặng nằm đó. Lúc này, trên đầu Cổ Vân đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Bao nhiêu năm rồi, Cổ Vân chưa bao giờ cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt như thế. Tình hình vừa rồi quả thực là mạng ngàn cân treo sợi tóc. Mặc dù Cổ Vân không biết đối phương có lai lịch gì, nhưng không hề nghi ngờ, nếu như Cổ Vân biết, chỉ sợ cũng không về được. Khiến Cổ Vân vui sướng là, mình tốt xấu là đạt được nhiều thiên duyên quả linh chủng như vậy. Cùng lúc đó, Cổ Vân cảm nhận được linh lực của mình dường như tăng trưởng rất lớn, bao phủ bên ngoài thân thể Cổ Vân một tầng linh lực dày đặc. Tầng linh lực này giống như là màn hào quang đã bao bọc lấy Cổ Vân, linh lực chậm rãi thông qua làn da của Cổ Vân thẩm thấu vào trong đan điền của Cổ Vân. Trong quá trình này, linh thể của Cổ Vân cũng nhận được sự tăng lên cực lớn. Đây hình như là một loại tu luyện vô cùng đặc thù, nhưng loại phương thức tu luyện này thực sự cũng quá mức đơn giản. Ước chừng hơn một ngày, Cổ Vân rốt cục hấp thu xong những linh lực này, linh thể đạt được tăng trưởng cực lớn, tu vi vậy mà trực tiếp đạt tới cảnh giới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, linh lực đã đạt tới trình độ vô cùng tràn đầy. Loại thực lực này tăng trưởng cực lớn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, cường đại không thể tưởng tượng. Hơn nữa thời gian hao phí cũng rất ngắn, trong thế giới linh chủng, Cổ Vân đoán chừng mình hao phí một ngày, sau khi trở về tu luyện một ngày, tu vi lại có loại tăng trưởng vô cùng to lớn này, đây là chuyện gần như không thể tưởng tượng. Nhưng nguy hiểm cũng tồn tại tương tự, loại này, nguy hiểm cực lớn chính là tử vong. Một khi bị người ta cắn nuốt trong thế giới linh chủng, như vậy sẽ hoàn toàn chết hết, ngay cả cơ hội để thần hồn chạy thoát cũng không có. Cổ Vân hít sâu một hơi, có thể nói trong thế giới linh chủng có sức hấp dẫn vô tận, nhưng cũng cần phải mạo hiểm tính mạng mới có thể đi vào. Cổ Vân cầm lấy thiên duyên quả linh chủng, chỉ ít trước mắt, Cổ Vân sẽ không dễ dàng đi. Cổ Vân tiếp tục tiến vào trong không gian hỗn độn, dự định trồng toàn bộ số thiên duyên quả linh chủng này, xem rốt cuộc có biến hóa gì. Nhưng lần này, Cổ Vân chú ý tới một chi tiết, trên tất cả thiên duyên quả linh chủng đều không có vân văn, trọn vẹn 18 viên linh chủng, bao gồm cả viên thiên duyên quả linh chủng trước đó của Cổ Vân, đều không có bất kỳ vân văn tồn tại nào. Càng khiến Cổ Vân vui mừng là, trên những linh chủng thiên duyên quả này, vậy mà không cách nào tiến vào trong thế giới linh chủng, sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với thần hồn của Cổ Vân. Điều này khiến Cổ Vân hơi kinh ngạc, lẽ nào những linh chủng thiên duyên quả này sử dụng một lần liền mất hiệu lực? Khó trách Nguyên Hội cam lòng đưa những thiên duyên quả linh chủng này cho Cổ Vân. Cổ Vân trồng hết những linh chủng này, may mà những linh chủng thiên duyên quả này đều có thể nảy mầm, điều này khiến Cổ Vân cảm thấy vui mừng. Đợi đến khi thiên duyên thảo mọc được hơn 1.000 năm, Cổ Vân lấy ra một cây, trả lại cho quỷ viên, nhiều thiên duyên thảo như vậy, Cổ Vân cũng không quan tâm một cây như thế. Quỷ viên một lần nữa lấy được thiên duyên thảo, vô cùng kinh ngạc, Cổ Vân cũng không muốn giải thích thêm gì với hắn, bây giờ thứ Cổ Vân quan tâm, toàn bộ là những thiên duyên thảo đó. Hoặc là nói, Cổ Vân càng muốn có được tư vị của thiên duyên quả. Đương nhiên Cổ Vân không quên Long Nữ, chắc hẳn Long Nữ cũng sẽ thích mùi vị kỳ diệu này, nhưng nơi này là Đông Hoa Thành, Cổ Vân sẽ không làm bất cứ chuyện gì có khả năng tiết lộ bí mật, Long Nữ nếm thử thiên duyên quả, ít nhất đợi đến khi rời khỏi Đông Hoa Thành. Khoảng cách đến lúc thiên duyên quả chín còn hơn 10 ngày, Cổ Vân dứt khoát ra ngoài xem một chút, lại đi Chu gia tìm hiểu tin tức. Nhưng đợi đến khi Cổ Vân rời khỏi mật thất, lại phát hiện có chút ngoài ý muốn, Long Nữ vậy mà không có ở đây. Dựa theo hiểu biết của Cổ Vân về Long Nữ tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời khỏi nơi này, bởi vì nàng không có chỗ nào để đi. Đám người Lưu Thượng cũng không có ở đây, điều này cũng không khiến Cổ Vân quá mức bất ngờ. Dù sao mấy người này bình thường cũng sẽ không ở đây vào ban ngày. Trên đường cái, tu sĩ điều tra tựa hồ ít hơn trước đó rất nhiều, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, làm sao có thể giảm bớt điều tra. Chắc hẳn những tu sĩ kia sẽ không dễ dàng từ bỏ. Không bao lâu sau, Cổ Vân đi tới phòng đấu giá Chu gia, vừa vặn gặp được lão giả Chu gia, sau khi hắn nhìn thấy Cổ Vân, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cổ đạo hữu, ngươi vẫn chưa đi? Lão giả Chu gia vẻ mặt kinh ngạc. Đi đâu? Cổ Vân có chút nghi hoặc hỏi. Ta đến thông báo cho ngươi một chút, bố cục Xương Nhiêu Tinh lập tức hoàn thành hội họa, nói không chừng không cần chờ ta rời đi, liền có thể cho các ngươi. Lão giả Chu gia càng thêm nghi ngờ. Cổ đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không đi cùng bọn họ? Đạo hữu đây là ý gì? Đi nơi nào? Cổ Vân cũng có chút buồn bực. Đạo hữu không phải tới tham gia luận võ sao? Tu sĩ tham gia luận võ giống như đạo hữu, đều đã sớm rời đi. Đạo hữu vậy mà không có rời đi. Nghe được lời ấy, Cổ Vân sắc mặt không khỏi biến đổi, lúc này mới qua mấy ngày, tất cả tu sĩ luận võ đều rời đi. Cho dù rời đi, bọn họ đi tới hải đảo nào cũng phải hao phí một chút thời gian, Long Nữ cũng không có khả năng không đợi mình. Bọn họ rời đi lúc nào? Cổ Vân hỏi, rời đi từ một năm trước rồi, đến lúc đó ta còn đang nghi hoặc đạo hữu vì sao chưa xuất hiện. Lão giả Chu gia vốn cực kỳ oán hận Cổ Vân, dù sao lúc trước Cổ Vân không thực hiện hiệp ước đã không thấy tăm hơi, không ngờ Cổ Vân lại xuất hiện ở đây lần nữa. Một năm trước, Cổ Vân càng thêm kinh ngạc, Cổ Vân ở trong thế giới linh trùng, chẳng qua chỉ mới ở lại một ngày mà thôi, sao một năm trước bọn họ đã rời đi rồi. Chẳng lẽ thời gian của thế giới linh trùng, một ngày có thể so sánh với một năm? Suy đoán này khiến Cổ Vân có chút không thể tin được. Nhưng tình huống hiện tại rất rõ ràng, tu sĩ đến đây luận võ quả thực đã rời đi, Cổ Vân không quá xác định Long Nữ có rời đi hay không. Chu đạo hiếu, ngươi hẳn là đã gặp nữ tu đi cùng ta, hắn đã rời đi chưa? Không dối gạt đạo hiếu không có dựa theo ước định đem chi tiết xương nhiêu tinh cho ta có chút tức giận, cho nên đặc biệt điều tra một chút, các ngươi lên Ngưu Tinh tổng cộng 5 người rời đi, 3 tên nam tu, 2 tên nữ tu. Lão giả Chu gia nói, nghe được tin Long Nữ rời đi, trong lòng Cổ Vân hơi thả lỏng, nhưng cũng không ít lo lắng. Quan hệ giữa Cổ Vân và đám người thượng ngu quan cũng không hòa hợp, mà quan hệ thân mật của Cổ Vân và Long Nữ, mọi người đều biết. Mấy người này chỉ sợ sẽ không cho Long Nữ sắc mặt tốt. Tình huống bây giờ như thế nào, ta phải rời khỏi Đông Hoa Tinh. Cổ Ngữ trầm giọng nói, chương 984, lên đường, đạo hữu bây giờ muốn rời khỏi Đông Hoa Tinh. Ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng mà lấy tu vi của đạo hữu, muốn trở về Ngưu Tinh, chỉ sợ không có khả năng, hơn nữa Chu gia chúng ta cũng không có khả năng vận dụng phi thuyền gia tộc đưa đạo hữu tiến đến Ngưu Tinh. Lão giả Chu gia trầm ngâm nói, nếu như đạo hữu có thể đáp ứng, cùng chúng ta tiến về Xương Nhiêu Tinh vực, ta sẽ lập tức báo cáo lão tổ, an bài phi thuyền, lúc trước hướng lên trên Ngưu Tinh, sau đó lại xuất phát tiến về Xương Nhiêu Tinh vực. Cổ Vân lấy ra một thanh ngọc giản, thần thức đắm chìm trong đó, chỉ chốc lát sau, trực tiếp ném cho lão tổ Chu gia, nói. Nơi này là một ít tin tức cặn kẽ của Xương Nhiêu Tinh vực, ta hẳn là xem như ghi chép tương đối kỹ càng. Có ngọc giản này, không khác gì ta đi tới trước. Một năm trước, quỷ viên chạy thoát, các lão tổ của Đông Hoa Tinh điều tra khắp nơi, bây giờ cuộc điều tra này đã kết thúc, lúc ta rời khỏi Đông Hoa Tinh, có thể có trở ngại gì hay không? Chu gia lão tổ cầm ngọc giản, vội vàng nói. Sự tình quỷ viên đã sớm qua đi rất lâu, quỷ viên kia có lẽ thật đào thoát. Đạo hữu muốn rời khỏi Đông Hoa Tinh, hiện tại có thể tự hành rời đi, nhưng là dựa theo quyền hạn của ta, chỉ có thể cho đạo hữu một chiếc thuyền. Tốc độ phi thuyền chậm chạp, nếu đạo hữu muốn ngồi phi thuyền này trở về, tối thiểu cũng có 100 năm thời gian này, sợ là có chút quá mức dài dằng dặc đi. Đã như vậy, tại hạ liền cáo từ, thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, biến mất không thấy. Đợi đến khi Chu gia lão tổ ngưng thần lần nữa, Cổ Vân đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Cổ Vân thi triển thần độn chi pháp, sau mấy lần liên tục, đi thẳng tới phía trên Đông Hoa Tinh, nơi này quả nhiên không có trở ngại gì, xem ra tu sĩ Đông Hoa Tinh hoàn toàn từ bỏ truy sát quỷ vượn. Cổ Vân độn đạt tới cực hạn, trong khoảnh khắc rời Đông Hoa Tinh, liên tục độn hành bay lên phía trên Ngưu Tinh. Giờ phút này, ở trung tâm Đông Hoa Thành, trong một gian mật thất, một tu sĩ hóa thần cảnh mở bừng hai mắt. Ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, thân ảnh hắn nhoáng một cái, cũng thi triển độn pháp, rất nhanh đi tới bên ngoài Đông Hoa Tinh, quan sát bốn phía. Bất quá giờ phút này, hắn hoàn toàn mất đi dấu vết đạo linh lực kia, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thật ra là ai mà lại có tốc độ nhanh đến thế? Ánh mắt tu sĩ hóa thần này lộ ra một tia ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là quỷ viên hay sao? Hắn lại có thể trốn ở bên trong Đông Hoa Thành lâu như vậy? Nhưng khiến hắn thất vọng là vết tích đạo linh lực này trong chớp mắt đã biến mất, không còn thấy tung tích nữa. Giờ phút này Cổ Vân đã sớm ở ngoài mấy chục vạn dặm, hắn không tiếc hao phí linh lực, liên tục thi triển thần độn chi pháp, thần lực và linh lực hao phí như thế là vô cùng lớn, nhưng mà Cổ Vân căn bản không quan tâm những thứ này. Thoáng một cái đã 8-9 ngày trôi qua, linh lực Cổ Vân hầu như đã cạn kiệt, hắn hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống giữa không trung, khôi phục linh lực. Một vò linh tử mấy ngàn năm, còn có vạn năm thạch nhũ đều bị Cổ Vân nuốt vào. Vào lúc này, Cổ Vân đã không quá quan tâm những linh vật này. Ước chừng một canh giờ sau, linh lực Cổ Vân khôi phục hơn phân nửa. Hắn vung tay lên, quỷ viên xuất hiện ở một chỗ không xa. Quỷ viên đột nhiên xuất hiện trong hư không, cảm thấy vô cùng bất ngờ, hắn quan sát xung quanh một phen, cuối cùng nhìn về phía Cổ Vân, nói. Đạo hữu, đây là... Đạo hữu cùng ta đạt thành hiệp nghị. Hiện tại ta thực hiện ước định của mình. Cổ Vân trầm giọng nói, đạo hữu hiện tại có thể đi rồi. Đây là nơi nào? Quỷ viên hỏi, ta không cần phải trả lời vấn đề của đạo hữu, hiện tại ngươi có thể rời đi. Quỷ viên trầm ngâm một chút, trầm giọng nói, đạo hữu là người khiến ta kính trọng nhất trong số tất cả tu sĩ nhân loại mà ta từng gặp, tu sĩ khác sau khi có được thiên duyên thảo, tuyệt đối sẽ không trả lại cho ta. Ta cũng không nghĩ tới, trong tu sĩ nhân loại lại còn có đạo hữu trọng tình nghĩa như vậy. Được rồi, không cần nhiều lời, ngươi đi đi. Cổ Vân khoát tay, hắn lại điều tức một khắc, lại tiếp tục bước trên hành trình dài đằng đẵng đi Ngu Tinh vực. Kỳ thật tại hạ cũng không có chỗ nào để đi. Quỷ viên khẽ thở dài một hơi nói, không biết đạo hữu định đi nơi nào, ta muốn cùng đạo hữu một đường tiến lên, tại hạ có lẽ có thể cung cấp một chút trợ lực cho đạo hữu. Không cần, ngươi tự mình đi đi. Đạo hữu, ta thấy ngươi mặt ủ mày trao, trong lòng có tích tụ, nhất định có chuyện gì quan trọng, dù sao tại hạ không chỗ có thể đi, nói không chừng có thể giúp được đạo hữu. Những năm gần đây, ta cũng đạt được không ít bảo vật của tu sĩ nhân loại, có thể cùng đạo hữu trao đổi một ít thiên linh địa bảo. Quỷ viên vừa nói, lấy ra một thanh phi kiếm. Thân kiếm của chuôi phi kiếm này ước chừng dài hơn một trượng, rộng hơn một thước, thoạt nhìn cực kỳ khổng lồ, trên thân kiếm lóng lánh từng đạo kim sắc chi mang, thoạt nhìn là một thanh phi kiếm đỉnh cấp. Tu vi người luyện chế cũng ít nhất phải trên cảnh giới hóa thần. Cho dù là Cổ Vân cũng chưa từng có được phi kiếm đỉnh cấp như thế. Đây là lễ gặp mặt tặng cho đạo hữu, cũng là rõ ràng, quỷ viên nhất tộc chúng ta, chịu sâu tộc khác, đặc biệt là tu sĩ nhân loại tàn sát. Ta chỉ muốn tìm một chỗ an ổn tu luyện, không muốn trốn đông trốn tây nữa, đạo hữu làm tu sĩ nhân loại, càng là tu sĩ loại ta tín nhiệm, ta hy vọng có thể đi theo bên cạnh đạo hữu, chỉ cầu một chỗ an ổn tu luyện. Hạo Vũ khổng lồ như thế, tinh vực nhiều như thế, lấy tu vi của ngươi tùy tiện tìm kiếm một nơi cũng không có khả năng có người phát hiện ngươi, cần gì phải đi theo bên cạnh ta? Cổ Vân hỏi, Hạo Vũ khổng lồ như thế, nhưng cơ hồ tất cả tinh vực linh lực đều bị tu sĩ nhân loại chiếm cứ. Tốc độ tu luyện của linh lực kém hơn địa phương tu sĩ nhân loại chiếm cứ gấp mấy lần. Càng ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của thiên duyên thảo. Trước đó ta hao phí một cái giá rất lớn mới tiến vào trong Đông Hoa Thành, không ngờ lại xuất hiện loại tình huống này, nếu không có đạo hữu, chỉ sợ ta đã chết ở trong Đông Hoa Thành. Quỷ viên thở dài một hơi, đạo hữu cũng đừng trách ta, mặt dày mày dạn nhất định phải đi theo ngươi, đạo hữu là tu sĩ duy nhất để cho ta tín nhiệm. Cổ Vân trầm ngâm một chút, thực lực của quỷ viên tuyệt đối rất mạnh, hơn nữa hành tung bất định, tuyệt đối không phải tu sĩ cảnh giới hóa thần bình thường có thể so sánh. Đương nhiên, thu phục quỷ viên làm linh thú cũng là tuyệt đối không thực tế, bất quá tu vi Cổ Vân vừa mới tinh tiến, thực lực tăng nhiều, cũng không quá e ngại quỷ viên. Đương nhiên, ở trước mắt mà nói, quỷ viên coi như là một trợ lực cực mạnh, đặc biệt là chuyến này lên Ngu Tinh, cụ thể phát sinh cái gì còn không biết. Cũng tốt, chuyến này ta đi thượng Ngu Tinh, nếu là thời cơ thích hợp, ngược lại là có thể tìm cho ngươi một chỗ tu luyện, đương nhiên, nếu như có tình huống đặc thù, nói không chừng sẽ có một trận ác chiến. Ta tin tưởng đạo hữu có thể ước định trả lại thiên duyên thảo, ta còn có chuyện gì không tin đạo hữu đây? Quỷ viên cười nói, như thế rất tốt, Cổ Vân gật đầu, không biết đạo hữu có phương pháp độn hành gì có thể nhanh chóng xuyên qua hư không này không? Chương 985, tái hiện chín vân, trên mặt quỷ viên lộ ra vẻ xấu hổ. Mặc dù thân hình của ta quỷ dị, độn tốc không yếu, nhưng độn hành đường dài cũng không phải là sở trường của ta, hơn nữa loại hành tẩu đường dài này cũng là cực kỳ hao phí linh lực, cho nên ta mới dự định dựa vào đạo hữu. Mong rằng đạo hữu không nên trách. Cổ Vân cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi, nếu quỷ viên đã không có cách nào, Cổ Vân chỉ có thể y theo kế hoạch trước đó của mình. Cổ Vân tiếp tục thu quỷ viên vào trong phong bạo chi linh, hắn cũng không hoàn toàn thần phục Cổ Vân, đây là một mối quan hệ hợp tác. Cổ Vân cũng không thể để cho hắn biết bí mật của mình. Sau đó Cổ Vân tiếp tục điều tức một hồi, sau đó lại cấp tốc độn đi, cứ như vậy lại là mấy ngày, mà lúc này, thiên duyên quả trong không gian hỗn độn đã hoàn toàn thành thục. 17 thiên duyên quả, bày ở trước mặt Cổ Vân, không thể không nói có lực hấp dẫn cực lớn. Nhưng Cổ Vân không tham luyến những thiên duyên quả này, hắn lấy ra toàn bộ 17 hạt giống thiên duyên quả, trồng xuống lần nữa. Sau đó liền nghĩ thịt quả ở trong một chén rượu nhỏ, cũng là tràn đầy. Cổ Vân gọi phong lôi diên ra, trực tiếp cho nó ăn hết toàn bộ thịt thiên duyên quả. Trong chốc lát, từng đạo phong lôi điện quang lưu chuyển trong thân thể phong lôi diên. Nhiều năm trước, sau khi Cổ Vân đạt được phong lôi diên, vẫn luôn đặt nó vào trong phong bạo chi linh tự tu luyện, đương nhiên thú đan dùng để tu luyện cũng tuyệt đối không ít. Phong lôi diên trưởng thành rất nhanh, chỉ trong mấy nghìn năm ngắn ngủi đã đạt tới tu vi mấy vạn năm, thậm chí không kém gì phong lôi diên trưởng thành. nhưng vẫn chênh lệch rất nhiều với phong lôi diên chân chính. Sau khi phục dụng số lượng lớn thiên duyên quả như vậy, linh lực trên người phong lôi diên bắt đầu biến hóa kịch liệt. Những thiên duyên quả này mặc dù nhìn rất nhỏ, nhưng mà linh lực ẩn chứa trong đó lại là số lượng vô cùng lớn. Cho dù là loại linh cầm lớn hơn 10 trượng như phong lôi diên cũng có chút khó chịu đựng linh lực bàng bạc như thế. Thân thể phong lôi diên bắt đầu tăng vọt, trong chốc lát ngắn ngủi, đạt tới hơn 100 trượng, lông vũ cũng có màu lam nhạt và màu xám, biến thành màu u lan, rạng rỡ tỏa sáng. Cổ Vân rõ ràng cảm giác được, phong lôi diên tăng lên cực lớn. Cổ Vân đương nhiên cũng hiểu rõ, dùng những thiên duyên quả này, sẽ có lợi ích lớn đến mức nào. Sở dĩ cam lòng cho phong lôi diên ăn vào, chính là muốn nhanh chóng tăng lên tu vi của phong lôi diên, để cho nó tiếp cận hoặc là đạt tới tốc độ của phong lôi diên trưởng thành, sớm một chút khai thông linh trí. Tiếp theo Cổ Vân ngồi xếp bằng trên người phong liệt diên, tốc độ cực nhanh, thậm chí không khác gì liên tục thi triển thần độn. Linh cầm lấy tốc độ làm sở trường, tốc độ này không quá nhanh. Cổ Vân cũng hiểu rõ, nếu như dựa theo loại tốc độ này, muốn trở lại Ngô Tinh, ít nhất cũng phải cần thời gian 10 năm. Nếu muốn tốc độ bay của phong lôi diên nhanh hơn thì phải cho nó dùng nhiều thiên duyên quả hơn, Cổ Vân cũng không tiếc bất cứ giá nào, dù sao những thiên duyên quả này vẫn có thể sinh trưởng, đáng tiếc số lượng hạt giống thiên duyên quả vẫn còn quá ít, nếu không Cổ Vân có thể khiến tốc độ của phong lôi diên tăng trưởng nhanh hơn một chút. 10 ngày sau, một nhóm thiên duyên quả mới lại chín, Cổ Vân vẫn như cũ một quả cũng không để lại, toàn bộ cho phong lôi diên dùng. Lần này, biến hóa của phong lôi diên không có to lớn như lần trước, nhưng mà vẫn tăng trưởng đại lượng linh lực, độn tốc tăng lên một bước. Lần này khi gieo trồng linh chủng thiên duyên quả, Cổ Vân chú ý tới trên linh chủng thiên duyên quả, vậy mà xuất hiện hai đạo có vân văn. Hơn nữa trên tất cả linh chủng đều có hai đạo linh văn. Điều này không khỏi khiến Cổ Vân tò mò, những linh chủng này hẳn đều là lần thứ hai Cổ Vân trồng. Lần trước, Cổ Vân bởi vì hơi có chút sốt ruột, cho nên không có quá mức chú ý. Đợi đến lần thứ ba thiên duyên quả mọc ra, Cổ Vân phát hiện trên hạt giống quả nhiên có thêm một cái vân văn, cái này không khác với suy nghĩ của Cổ Vân lắm, mỗi một vòng luân hồi của thiên duyên thảo đều sẽ có thêm một cái vân văn trên hạt giống. Lần trước Cổ Vân sinh sôi ra thiên duyên quả linh chủng, hẳn là đã luân hồi 8 lần, ở trong không gian hỗn độn của Cổ Vân tiến hành lần tiểu luân hồi thứ 9, cho nên chiếm được 9 thiên duyên quả linh chủng vân văn. Mà chính vì loại linh chủng thiên duyên quả chín đầu vân văn này mới có lực hấp dẫn cường đại đối với thần thức, có thể hấp dẫn thần hồn đến loại không gian linh chủng đặc thù kia. Như vậy, một gốc thiên duyên thảo cần phải trồng trong đó ít nhất 9 vạn năm mới có thể có cơ hội tiến vào không gian linh chủng. Nhưng không gian linh chủng đúng là vô cùng huyền diệu, đạt được tất cả linh lực, tất cả thuộc sở hữu của mình, còn có thể dựa vào cắn nuốt tu sĩ khác, thu hoạch hoàn toàn thuộc về mình, thậm chí không cần luyện hóa. Tiến vào không gian linh chủng tuyệt đối có chỗ tốt rất lớn, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn, hơn nữa yêu cầu tiến vào cũng cực kỳ nghiêm khắc, chỉ có đạt tới linh chủng 9 vạn năm mới có thể tiến vào không gian linh chủng. Thời gian 9 vạn năm tuyệt đối không phải là một khoảng thời gian ngắn ngủi, cho dù là đối với tu sĩ cảnh giới hóa thần, cũng là một khoảng thời gian dài đến mức căn bản không nhìn thấy giới hạn. Tuổi thọ của quỷ viên mặc dù cực độ dài dằng dặc, nhưng có thể sống đến 9 vạn năm quỷ viên, cơ hồ là không có khả năng. Mấy ngày sau đó, Cổ Vân quan sát chặt chẽ thiên duyên thảo sinh trưởng, đợi đến lúc nó trưởng thành, Cổ Vân phát hiện, quả nhiên trên linh chủng lại có thêm một vân văn. Suy đoán của Cổ Vân, quả nhiên là chính xác. Phát hiện này khiến Cổ Vân trở lại không gian kia, biến thành một chuyện không khó khăn lắm. Đương nhiên, thịt quả thiên duyên đều cho phong lôi diên ăn hết. Ở mấy chục dặm kế tiếp, cứ cách 10 ngày phong lôi diên lại có thể dùng thiên duyên quả một lần, số lượng càng là 17 quả kinh người. Có những linh lực này trợ giúp, phong lôi diên thậm chí không cần bổ sung bất kỳ linh lực nào, hơn nữa tốc độ bay càng nhanh, đã đạt tới tốc độ Cổ Vân không thể với tới. Trọn vẹn thời gian 3 tháng, phong lôi diên liên tục phục dụng 9 lần thiên duyên quả, hình thể đã tăng trưởng đến gấp đôi so với lúc đầu, tốc độ phi độn của hắn càng là đã đạt đến tiêu chuẩn của phong lôi diên trưởng thành. Dựa theo suy tính của Cổ Vân, đi tới Ngô Tinh, nhiều nhất cần khoảng nửa năm. Thời gian này đã coi như là cực hạn. 17 viên linh chủng thiên duyên quả, toàn bộ đều có 9 đạo linh văn, Cổ Vân lần nữa cảm nhận được loại lực lượng cường đại hấp dẫn thần hồn kia. Quả nhiên, sau khi linh chủng đào tạo 9 lần, mới có thể sinh ra 9 đạo linh văn, mới có thể kết nối thông đạo tiến về thế giới linh chủng. Nhưng tạm thời mà nói, Cổ Vân còn không thể tiến vào trong đó. Thời gian trong thế giới linh chủng, so với thời gian hiện tại, thật sự là quá nhanh, một ngày chính là một năm, Cổ Vân đi vào nửa ngày, liền phải gấp trở về, khi đó Phong Lôi Diên đã đạt tới Thượng Ngưu Tinh. Bởi vậy, Cổ Vân lại gieo xuống toàn bộ những linh chủng này vẫn mọc rễ nảy mầm, kết quả tiếp tục, nhưng vân văn trên linh chủng đã không còn có bất kỳ biến hóa nào nữa. Xem ra sau khi những linh chủng này đạt tới 9 lần sinh trưởng thì đạt tới trạng thái đỉnh cấp, sau đó có thể lợi dụng linh chủng tiến vào trong không gian linh chủng. Cổ Vân cũng thử qua, cố gắng đợi sau khi thiên duyên quả chín không hái ngay lập tức, nhưng mà chuyện này dường như không ảnh hưởng nhiều đến thiên duyên quả, chỉ cần không hái xuống, thiên duyên thảo sẽ không khô héo, thiên duyên quả cũng sẽ giữ nguyên không thay đổi. Chương 986. Trở về, sau khi phục dụng 9 lần thiên duyên quả, Phong Lôi Diên tiếp tục phục dụng thiên duyên quả đã không có tác dụng quá lớn. Ngắn ngủi mấy tháng, Phong Lôi Diên đã nhận được tăng trưởng cực lớn, ngoại trừ linh lực cường đại của thiên duyên quả ra, quan trọng hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là bản thân Phong Lôi Diên đã là linh cầm cực mạnh, sau đó tế dưỡng nhiều năm ở bên trong phong bạo chi linh, thu nạp đại lượng lôi linh, tích xúc ở bên trong thân thể, lúc này mới có thể bộc phát ra trong thời gian ngắn. Phong Lôi Diên bây giờ, đơn thuần từ thực lực mà nói, đã vượt qua Cổ Vân. Phong Lôi Diên cấp độ này trên thực tế đã không phải là tồn tại cường đại mà tu sĩ cảnh giới hóa thần có thể tiếp xúc đến. Tốc độ phi độn của nó tuyệt đối là bất cứ tu sĩ cảnh giới hóa thần nào cũng không thể đuổi theo kịp. Thậm chí là cường giả cảnh giới thái hư, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Nếu không có những thiên duyên quả này trợ giúp, Phong Lôi Diên ít nhất còn phải tu luyện thêm mấy chục vạn năm nữa. Đây cũng là nhờ vào không gian hỗn độn, mới có nhiều thiên duyên quả cung cấp như vậy, yêu thú giống như là quỷ viên bực này, vạn năm mới có một lần cơ hội nhấm nháp thiên duyên quả. Phong Lôi Diên ở trong thời gian mấy tháng, vượt qua mấy trăm vạn thu hoạch của một con quỷ viên. Tiếp theo, thiên duyên quả đều bị Cổ Vân dùng hết. Nhưng đối với Cổ Vân, tuy lượng linh lực dồi dào như vậy rất dễ bị đồng hóa, nhưng để đảm bảo an toàn, Cổ Vân vẫn dùng một viên trong một ngày, sau đó tu luyện ổn định bản thân. Số lượng cũng đủ nhiều, có thể duy trì Cổ Vân mỗi ngày không ngừng phục dụng. Bởi vậy, tu vi của Cổ Vân bắt đầu tăng trưởng với số lượng cực lớn, tăng trưởng cấp số này tuyệt đối là cực kỳ khủng bố, số lượng là cực kỳ kinh người. Nếu như nói linh lực của một tu sĩ cảnh giới hóa thần có thể được cho là một cấp bậc, tu sĩ cảnh giới hóa thần đỉnh phong có thể đạt tới 4 cấp bậc, mà linh lực của Cổ Vân đã đạt đến 4 cấp bậc. Linh lực dồi dào này, tràn đầy toàn thân Cổ Vân, đây cũng là số lượng lớn linh lực trước mắt Cổ Vân có thể khống chế. Cảnh giới hóa thần không giống cảnh giới cấp thấp khác, ví dụ như cảnh giới linh đan, chỉ cần linh lực đủ cường đại, số lượng linh lực đạt đủ, cho dù không có linh đan cao giai gì, cũng hoàn toàn có thể thông qua linh lực mạnh mẽ, trực tiếp đột phá cảnh giới, đạt tới cảnh giới linh tôn. Cảnh giới linh tôn tiến giai cảnh giới hóa thần, tuy rằng tương đối phức tạp, nhưng nói tóm lại, vẫn là vấn đề linh lực mạnh mẽ, chỉ cần linh lực đủ cường đại, ở dưới phối hợp của thần hồn, cũng không phải việc khó. Cổ Vân tiến giai hóa thần cảnh chính là dựa vào loại phương pháp này, thông qua linh lực bản thân tăng trưởng, chậm rãi tiến vào hóa thần cảnh. Nhưng cảnh giới thái hư lại không phải như thế, linh lực của Cổ Vân đã đạt đến mức dồi dào như vậy, thân thể Cổ Vân gần như không thể tràn đầy nhiều linh lực như vậy, Cổ Vân vẫn không có bất cứ dấu hiệu đột phá bình cảnh nào. Cổ Vân cũng hiểu rõ, đây không phải là vấn đề linh lực, mà là vấn đề cảm ngộ thiên địa linh lực. Thái hư cảnh là một lần cảm ngộ đối với linh lực trong hạo vũ, một loại thể nghiệm không gì sánh kịp. Cổ Vân đã từng nhìn thấy Thương Lang lão tổ dùng phương pháp quỷ dị để đột phá cảnh giới, tuy rằng không thích hợp cho Cổ Vân sử dụng, nhưng Thương Lang lão tổ cũng hao tốn vô số đại giới, tiến hành một lần triệt để cảm ngộ đối với thiên địa, thậm chí sáng tạo ra một pháp môn hoàn toàn mới. Mà hiện tại Cổ Vân thiếu khuyết loại cảm giác này, đồng thời cũng thiếu một ít chân bảo nhất định phải tiến giai thái hư cảnh giới. Cho nên, cho dù hiện tại linh lực tràn đầy, cũng khó có thể tiến giai thái hư cảnh. Đương nhiên, Cổ Vân hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ việc này, dù sao một lần bế quan, có lẽ sẽ phải đạt tới mấy trăm năm, Cổ Vân hiện tại chỉ muốn sớm trở lại Ngưu Tinh. Lại qua mấy tháng, tinh vực chung quanh trở nên hơi quen thuộc, Cổ Vân đã có thể nhìn thấy Ngưu Tinh lớn nhỏ như mũi kim. Phong Lôi Diên cấp tốc độn hành, hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý, có chút tu sĩ không biết sống chết, mưu toan đi theo Phong Lôi Diên, sau đó bắt được. Bất quá y theo độn tốc của bọn họ, đại bộ phận tu sĩ đều bị bỏ lại rất xa, chỉ có số ít vài tên tu sĩ độn tốc cực nhanh, miễn cưỡng đi theo ở ngoài mấy trăm vạn dặm, dựa theo khí tức linh lực tìm kiếm. Trên thực tế, trải qua một năm lặn lội đường xa, Phong Lôi Diên cực kỳ mệt mỏi. Phong Lôi Diên vừa từ một con non tiến giai đến á thành niên, trong thời gian đó căn bản không có ngừng nghỉ, Nếu đợi đến khi Phong Lôi Diên bế quan mấy trăm năm, cho dù liên tục độn hành hơn trăm năm, cũng sẽ không có chút mỏi mệt nào. Thượng Ngô Tinh càng ngày càng gần, Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, mặc cho gió mạnh trong Hạo Vũ thổi vào người mình. Ngắn ngủi mấy ngày, Thượng Ngô Tinh đã ở trong gang tấc, Phong Lôi Diên đâm đầu vào Ngô Tinh trên đảo, trong nháy mắt bay nhanh xuống Ngô Tinh. Lúc này Cổ Vân mới thu nó vào trong không gian hỗn độn. Nhưng Cổ Vân không dừng lại, lập tức khống chế phi kiếm, nhanh chóng bay đi, không bao lâu sau đã đến trước Thượng Ngô Thành. Toàn thân phát ra linh lực bàng bạc, để tu sĩ trông coi cửa chính linh đan, thậm chí không có xem xét lệnh bài của Cổ Vân, liền đem Cổ Vân để vào bên trong ngoại thành. Chẳng mấy chốc, Cổ Vân đã đi tới cổng thành. Hai tu sĩ trông coi cổng thành dường như biết Cổ Vân, sau khi nhìn thấy Cổ Vân thì đều kinh ngạc nói. Đây không phải là Cổ Vân sao? Nhưng Cổ Vân này lại không phải Cổ Vân trong ấn tượng của bọn họ. Trong trí nhớ của bọn họ, Cổ Vân chỉ là một tu sĩ cảnh giới linh đan. Không ngờ, chỉ trong vài năm ngắn ngủi không gặp, Cổ Vân đã tiến cấp đến cảnh giới hóa thần. Giữa hai người này, cách biệt một trời một vực. Trong toàn bộ Thượng Ngô Thành cũng không có mấy lão tổ hóa thần cảnh. Cổ Vân trực tiếp trở lại chỗ ở của mình, quả nhiên Long Nữ không ở chỗ này. Thoạt nhìn, đúng như Cổ Vân suy nghĩ, Long Nữ quả nhiên không có bị bọn họ buông tha. Cổ Vân thần sắc ngưng trọng, bước ra một bước, trực tiếp đi tới đại điện. Lúc này trong nội thành vẫn hoàn toàn yên tĩnh, nhưng mà Cổ Vân xuất hiện lại gây ra không ít xôn xao. Không bao lâu sau, Cổ Vân đi tới cửa động phủ của Thượng Ngô Lão Tổ, không đợi Cổ Vân mở miệng, Thượng Ngô Lão Tổ đã đi ra. Ngươi là ai? Cổ Vân, Thượng Ngô Lão giả sợ hãi than thở đối phương linh lực bàng bạc trên người, hắn thấy, người này trên người linh lực, thậm chí so với hắn còn cường thịnh hơn một ít, nhưng sau khi thấy rõ ràng khuôn mặt, Thượng Ngô Lão giả có chút kinh ngạc. Mấy năm ngắn ngủi không gặp, tu vi đạo hữu vậy mà tinh tiến nhanh như vậy, làm cho tại hạ vô cùng sợ hãi thán phục. Thượng Ngô Lão giả đối với việc này cũng không cảm thấy quá mức bất ngờ, tuy rằng xác suất linh tôn cảnh giới tiến giai hóa thần cảnh giới không thấp, nhưng cũng có không ít người cơ duyên xảo hợp, duy nhất khiến hắn hoang mang chính là linh lực trên người Cổ Vân quá mức nồng đậm. Bất quá nói như thế nào, Cổ Vân cũng coi như là tu sĩ trên Ngô Tinh, tiến giai cảnh giới hóa thần, cũng coi như là chuyện đáng mừng. Cổ đạo hữu, có chuyện gì sao? Chuyện gì trở về? Cổ Vân trầm giọng nói, Thượng Ngô đạo hữu, ta tới tìm Long Nữ, Thượng Ngô Quan và Thượng Ngô Như Nguyện ở đâu? Chương 987, Long Nữ ở đâu? Thượng Ngô Quan cùng Thượng Ngô Như Nguyện sớm đã trở về, bọn họ đã bẩm báo chi tiết với ta tất cả những gì phát sinh ở Đông Hoa Tinh, đạo hữu có thể đứng đầu, cũng coi như là kiêu ngạo của chúng ta ở Ngô Tinh vực, bây giờ đạo hữu càng là tiến giai cảnh giới hóa thần, có thể nói xong hỷ lâm môn. Bây giờ ta mời các đạo hữu khác, đón gió tẩy trần cho đạo hữu, chúc mừng một phen, sau đó lại đưa đạo hữu vào trong nội thành, lựa chọn một động phủ không tệ, cung cấp cho đạo hữu tu luyện. Thượng Ngô Lão Tổ nói, Thượng Ngô đạo hữu, trong chuyến này, ta thật sự gặp được không ít chuyện, những chuyện này tạm thời không đề cập tới, chuyến này ta chủ yếu là vì Long Nữ mà đến, Long Nữ ở đâu? Thượng Ngô Lão Tổ mỉm cười nói, đạo hữu chỉ sợ không quá rõ ràng thân phận Long Nữ mà thôi. Long Nữ đến từ thế giới Long Đằng, là thánh nữ của thế giới Long Đằng, chuyện nàng chạy thoát đã gây nên chấn động to lớn ở bên trong thế giới Long Đằng. Đây là thánh nữ trốn thoát đầu tiên từ khi Long Đằng thế giới sáng tạo tới nay, rất nhiều lão tổ vô cùng tức giận đối với chuyện này, ta cũng vừa mới đạt được mật lệnh điều tra của Long Đằng thế giới, nếu như chúng ta đưa Long Nữ trở về, sẽ được Long Đằng thế giới tán thành, đối với Ngô Tinh chúng ta mà nói, tuyệt đối là có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Đương nhiên Cổ Vân hiểu rõ, thực lực khổng lồ của Long Đằng thế giới, cũng biết trong Long Đằng thế giới có trợ giúp rất lớn đối với tu luyện. Phần thưởng của thế giới Long Đằng tuyệt đối là thứ mà Thượng Ngô Lão Tổ không thể dứt bỏ. Nhưng hắn đã đánh giá thấp tình cảm của Cổ Vân đối với Long Nữ. Thượng Ngô đạo hữu, Cổ Vân ta bình sinh sẽ không cầu người, ở trên việc này, ta khẳng định đạo hữu đem Long Nữ giao cho ta. Ta có thể đáp ứng đạo hữu ba điều kiện, đã dốc hết toàn lực hoàn thành, Cổ Vân trầm giọng nói. Tiến vào thế giới Long Đằng vô cùng phiền phức, ta tin tưởng hiện tại thế giới Long Đằng hoàn toàn không biết gì về chuyện này, mà năng lực của đạo hữu bảo thủ bí ẩn này cũng tuyệt đối không khó. Thượng Ngô Lão Tổ có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Cổ Vân, trầm giọng nói. Đạo hữu hiện tại đã là tu sĩ cảnh giới hóa thần, nữ nhân nào mà không chiếm được. Nếu ngươi muốn nữ nhân, toàn bộ Thượng Ngô thế giới, tất cả nữ nhân đều mặc cho ngươi lựa chọn. Bằng vào điều kiện của đạo hữu, cho dù là mấy tên nữ tu cảnh giới hóa thần kia, cũng có thể cùng đạo hữu kết làm đạo lữ, cần gì phải để ý một Long Nữ như vậy. Long nữ là người bị Long đằng thế giới truy nã, treo giải thưởng cực kỳ hậu đãi. Đạo hữu không cần truy cứu việc này nữa, dù sao Long nữ cũng là do ngươi dẫn về, đợi đến khi Long đằng thế giới ban thưởng, đạo hữu cũng có thể chia một phần. Đến lúc đó cổ đạo hữu chính là khách khanh trưởng lão của thượng ngu thế giới chúng ta, có thể vĩnh viễn ở lại trong thượng ngu thế giới, thậm chí có cơ hội tiến vào Long đằng thế giới lịch lãm. Dẫn ta đi gặp Long nữ, Cổ Vân trầm giọng nói. Được rồi, đạo hữu không nên vọng tưởng, ta cũng không dám suy đoán đạo hữu muốn cướp đoạt Long nữ liền rời đi, nhưng trên ngu tinh này không phải địa phương để ngươi dương oai. Ta có thể nói cho ngươi biết, bên trong thượng ngu tinh, tu sĩ cảnh giới hóa thần có hơn 100 người, cho dù trừ bỏ ra ngoài lịch lãm rèn luyện, chỉ ít có hơn phân nửa, mặt khác thượng ngu tinh. Bên trong còn có 2 lão tổ cảnh giới thái hư bế quan trường kỳ, nếu như quấy rầy bọn họ thì không phải là chuyện có thể giải quyết một cách dễ dàng. Đạo hữu tuy rằng trẻ tuổi, nhưng cũng có mấy ngàn năm tuổi thọ đi, làm một gã tán tu ngươi kinh nghiệm coi như là rất nhiều, không cần bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này, chôn vùi. Tiền đồ của mình rất tốt, trong lời nói của thượng ngu lão tổ, mang theo không ít ý cảnh cáo. Cổ Vân giáp mặt hiểu rõ nguy hiểm trong đó, nhưng trên đường đến đây, trong 1 năm lặn lội đường xa, Cổ Vân đã sớm cân nhắc qua việc này. Chuyến này, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không từ bỏ, vốn Cổ Vân định thừa dịp nhìn thấy Long nữ, mang theo nàng bỏ chạy. Không ngờ ngu lão tổ đã sớm có lòng phòng bị, xem ra hắn vẫn vô cùng không tin tưởng Cổ Vân. Tuy rằng hiện tại thượng ngu gia tộc không có liên hệ đến Long đằng thế giới, nhưng cho dù Cổ Vân hiện tại bảo trì thuận theo, ở lại chỗ này, cũng tất nhiên sẽ bị thượng ngu gia tộc nghiêm khắc trông giữ, đừng nói mang Long nữ rời đi, muốn gặp Long nữ một lần, cũng là cực độ khó khăn. Cổ Vân không biết Long nữ làm sao lại bại lộ thân phận của mình, với sự thông minh của Long nữ, tuyệt đối sẽ không nói ra việc này. Nhất định là thượng ngu quan, thượng ngu Như Nguyệt, Lưu Thượng và Ngô Mai 4 người có chút thành tựu trong đó, dẫn đến việc này cuối cùng đã đến mức độ này. Đương nhiên, việc này cũng có quan hệ rất lớn với Cổ Vân, nếu không phải lúc trước Cổ Vân tiến vào thế giới linh trùng, cũng sẽ không xảy ra loại chuyện này. Nếu như bọn họ bắt Long nữ về Long đằng thế giới, chờ đợi Long nữ hẳn không chỉ là giam cầm, mà còn là tình huống càng khó có thể chịu đựng. Việc này Cổ Vân tuyệt đối sẽ không bỏ qua, dù đối đầu với ngu tinh, cũng sẽ không tiếc. Nhưng thượng ngu lão tổ cũng đã nhắc nhở Cổ Vân, thế lực của thượng ngu gia tộc vô cùng khổng lồ, nhưng phần lớn tu sĩ đều đang bế quan, bao gồm cả lão tổ cảnh giới thái hư của thượng ngu gia tộc đều đang bế quan. Nếu Cổ Vân phản ứng nhanh hơn một chút, hẳn là có thể không kinh động đến bọn họ mà mang theo Long nữ bỏ chạy. Tốc độ của Phong Lôi Diên đủ nhanh, phối hợp với thần độn chi pháp của Cổ Vân có thể thoát khỏi sự truy đuổi của bọn họ. Hơn nữa, đến thời khắc cuối cùng, Cổ Vân thậm chí còn cùng Long nữ sử dụng linh chủng tiến vào thế giới linh chủng để tránh né tu sĩ cảnh giới thái hư truy kích. Mặc dù làm như vậy có chút nguy hiểm, nhưng 17 viên linh chủng có thể để Cổ Vân và Long nữ ra vào mấy lần, hoàn toàn che giấu hành tung của mình. Nhưng điều kiện tiên quyết là Cổ Vân phải tìm được Long nữ mới được. Cổ Vân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, thượng ngu đạo hữu, ta chỉ muốn gặp Long nữ một lần mà thôi, lấy thực lực của ta, há có thể dễ dàng rời khỏi thượng ngu tinh như vậy. Được rồi, không cần nhiều lời nữa. Thượng ngu lão tổ lắc đầu nói, việc này đừng nhắc lại nữa, ta phải bảo đảm Long nữ an toàn, cũng không phải là ta không tín nhiệm đạo hữu, mà là muốn tránh hết thảy khả năng khác. Trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia lạnh lẽo, sắc mặt có chút ngưng trọng. Chỉ trong nháy mắt, một đạo hàn mang từ bụng ngu lão tổ xuyên ra, trực tiếp lấy nguyên anh của hắn ra ngoài. Hai mắt thượng ngu lão tổ trợn tròn, kỳ thật lão đã có rất nhiều đề phòng đối với Cổ Vân. Dù sao linh lực trên người Cổ Vân cũng rất dồi dào, khiến lão có chút sợ hãi, cho nên lão có thể bảo trì khoảng cách nhất định với Cổ Vân, cũng quan sát nhất cử nhất động của Cổ Vân. Nhưng thật không ngờ, đan điền của mình lại bị đánh lén, hơn nữa loại đánh lén này cực kỳ sắc bén, trong nháy mắt hủy diệt nguyên anh của hắn. Điều này có nghĩa là thân thể của hắn lúc này bị hủy. Sắc mặt Cổ Vân khẽ biến, hắn cũng không ngờ quỷ viên ra tay nhanh như vậy, quyết đoán như thế. Nguyên hồn của thượng ngu lão tổ bay ra, chỉ tiếc trong nháy mắt đã bị quỷ viên bắt được, sau đó quỷ viên chậm rãi hiện ra thân hình. Những tu sĩ nhân loại này cũng quá yếu ớt, thần hồn yếu như vậy, so với đạo hữu còn kém xa. Quỷ viên, lại là quỷ viên, thượng ngu lão tổ kinh hãi. Cổ Vân, rốt cuộc ngươi là ai? Làm sao sẽ thu phục một con quỷ vượn? Nói ra vị trí của Long nữ, cho ngươi một cái chết thống khoái. Nếu không ngươi hẳn là rõ ràng, sẽ phải chịu tra tấn gì? Quỷ viên hừ nói. Chương 988, kế hoạch lớn, biểu hiện của quỷ viên, ngược lại khiến Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Thời điểm Cổ Vân tới đây, vì phòng ngừa vạn nhất, cố ý gọi quỷ viên ra, để cho nó ẩn thân đi theo, để ứng đối một ít khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, ở trước khi Cổ Vân chuẩn bị ra tay, quỷ viên ra tay trước, trước đó cũng không có trao đổi với Cổ Vân, có thể nói hai người vẫn là có một chút ăn ý. Nguyên anh của Thượng Ngu lão tổ liều mạng giãy giụa, muốn chạy thoát, chỉ cần hắn có thể chạy thoát ra ngoài, có rất nhiều loại phương pháp đánh chết quỷ viên và Cổ Vân ở chỗ này. Nơi này là trung tâm Thượng Ngu Thành, Thượng Ngu Tinh, tụ tập tất cả đệ tử hạch tâm và lão tổ của Thượng Ngu gia tộc để tu luyện. Thậm chí còn có lão tổ cảnh giới thái hư đóng giữ ở đây, theo lý thuyết hẳn là cực kỳ an toàn, bất kỳ người ngoài nào cũng không thể bước vào, nhưng hắn đã trải qua quá nhiều cuộc sống an nhàn, quá mức thả lỏng cảnh giác. Mặc dù hắn cảnh giác Cổ Vân sau khi nhìn thấy Long Nữ, sẽ đột nhiên làm khó dễ, mang Long Nữ đi, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Cổ Vân lại dám ở loại địa phương này đánh lén hắn, đây quả thực là một loại hành vi tự tìm đường chết. Chỉ tiếc, Cổ Vân thật sự làm như vậy, vẫn làm gọn gàng. Đừng nghĩ chạy trốn, tu sĩ nhân loại rơi vào trong tay ta, còn chưa từng đào thoát qua đâu. Quỷ viên hừ lạnh nói, có lẽ ngươi chưa từng gặp qua quỷ viên tộc chúng ta, nhưng hẳn là nghe nói qua quỷ viên tộc khống chế thần hồn, ta cam đoan ngươi sẽ khiến cho thần hồn của ngươi so với chết còn khó chịu hơn, đến lúc đó ngươi muốn chết cũng không được. Làm một loại yêu thú thu lấy thần hồn, lời nói của quỷ viên không có nửa điểm nước. Thượng Ngu lão tổ cũng kinh hãi không thôi, hắn vội vàng nói. Cổ đạo hữu, cần gì phải như thế chứ? Ta cho ngươi biết làm sao tìm được Long Nữ là được. Chỉ cần ngươi lưu lại thần hồn của ta, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, để đạo hữu bình yên rời đi. Bớt nói nhảm đi, rốt cuộc ở nơi nào? Cổ Vân hỏi. Ngươi đáp ứng ta trước, có thể tha mạng cho ta, ta mới có thể nói. Thượng Ngu lão tổ vội vàng nói. Lời của Thượng Ngu lão tổ tất nhiên sẽ không có ai tin, thậm chí ngay cả bản thân Thượng Ngu lão tổ cũng không tin. Hắn chỉ muốn kéo dài một chút thời gian, mặc dù thần hồn của mình chưa diệt, nhưng thân thể đã bị hủy, mệnh bài của mình có dấu hiệu. Chỉ cần kéo dài thời gian một chút, những tu sĩ khác nói không chừng sẽ phát hiện một ít manh mối. Được rồi, cổ đạo hữu, ta thấy hắn căn bản không có bất kỳ thành ý gì, không bằng để cho ta thi triển siêu hồn thuật, mặc dù có chút ảnh hưởng đối với linh lực của ta, nhưng nếu như đạo hữu có thể đền bù cho ta một ít đan dược, ngược lại cũng đáng. Quỷ viên cười nói. Sau đó hai mắt đột nhiên nhìn chăm chú thần hồn Ngu lão tổ. Thượng Ngu lão tổ vốn đang cầu xin tha thứ, đột nhiên trở nên trầm mặc. Cổ Vân đương nhiên hiểu rõ, quỷ viên hẳn là không đơn giản chỉ cần mấy viên đan dược như vậy, dù sao đan dược của tu sĩ nhân loại, phần lớn đều không có tác dụng lớn với yêu thú. Quỷ vượn có thể có cảnh giới như thế, hơn nữa chạy trong thế giới của tu sĩ nhân loại, tất nhiên có kinh nghiệm phong phú hơn so với Cổ Vân, hắn hẳn là cảm thấy được một tia nguy hiểm. Nếu hắn lựa chọn đi theo Cổ Vân, như vậy an nguy của hai người, đối với hắn mà nói cũng quan trọng. Cho nên hắn mới không tiếc hao phí linh lực, thi triển siêu hồn thuật. Đối với một tu sĩ cảnh giới hóa thần mà nói, thần hồn của hắn vô cùng cường đại, muốn tử hắn. Trong thần hồn đạt được trí nhớ của hắn, độ khó cũng là cực lớn. Đối với Cổ Vân mà nói, gần như là khó có thể làm được. Nhưng đối với quỷ viên mà nói, lại không phải là việc gì rất khó. Không bao lâu sau, quỷ viên mở miệng nói, cổ đạo hữu, Long Nữ cách đây không xa có một mật thất, nhưng theo trí nhớ thì trông chừng thập phần nghiêm mật, ít nhất có 10 tu sĩ linh tôn cảnh canh gác, bố trí các loại trận pháp, việc này không dễ dàng như vậy. Chỉ cần không phải tu sĩ cảnh giới hóa thần là dễ làm. Cổ Vân hít sâu một hơi, lúc này Thượng Ngu lão tổ đã hoàn toàn chết hết, người này được gọi là Thượng Ngu lão tổ, nhưng tuyệt đối không phải người có tu vi cao nhất trong gia tộc Thượng Ngu, có thể thọ nguyên của hắn không nhiều lắm. Lại vô vọng tiến giai, mới lựa chọn quản lý toàn bộ Thượng Ngu gia tộc. Những tu sĩ có tư chất cao, có cơ hội trùng kích cảnh giới thái hư đều sẽ bế quan tu luyện quanh năm, căn bản sẽ không lãng phí thời gian đi ra ngoài. Cái chết của Thượng Ngu lão tổ, một khi truyền ra ngoài, như vậy sẽ gây nên một trận chiến. Chấn động tuyệt đối là vô cùng to lớn. Tại Thượng Ngu nội thành, không ngờ lại chết một gã tu sĩ cảnh giới hóa thần của Thượng Ngu gia tộc, đây là chuyện mà Thượng Ngu gia tộc tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận. Những hạng người tu vi cao thâm khác, tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng, đến lúc đó dù Cổ Vân có cao tới đâu, cũng không cách nào ứng đối nhiều tu sĩ cảnh giới hóa thần như vậy, cho dù bỏ chạy, cũng là cơ hội xa vời. Cho nên hiện tại thời gian cực độ gấp gáp, càng sớm rời đi, cơ hội càng lớn. 10 tên tu sĩ cảnh giới linh tôn, ta có thể chế phục bọn họ, nhưng không nên giết chết bọn họ. Những tu sĩ này đều có mệnh bài, nếu mệnh bài vỡ vụn, rất có khả năng sẽ bị phát hiện. Cổ Vân vừa đi vừa nói, đạo hữu phụ trách tùy cơ ứng biến, nếu thật sự có tu sĩ nào đó có thể dùng bí bảo mà ta khó có thể khống chế, đạo hữu có thể đánh chết hắn. Vậy nghe đạo hữu, tốc độ việc này phải nhanh, long nữ này đối với đạo hữu thật sự quan trọng như thế, lại phải hao phí cái giá lớn như thế. Quỷ Viên nói, trong tu sĩ nhân loại các ngươi, loại người này thật sự là hiếm thấy đến cực điểm. Ta đã từng gặp qua rất nhiều chuyện lục đục với nhau, còn chưa từng nhìn thấy vì một nữ tu mà lại chịu nguy hiểm lớn như thế. Tuy chuyến đi này nguy hiểm cực lớn, cũng không phải phong cách hành sự của ta, nhưng có thể kết giao được đạo hữu, ta cũng coi như nhận. Việc này làm phiền đạo hữu, bất quá đạo hữu yên tâm, việc này ta tự có phương pháp ứng đối, đợi lát nữa nếu như tìm được long nữ, ta sẽ đem đạo hữu thu vào trong không gian, đạo hữu không nên phản kháng, sau này nếu ta cần đạo hữu, vẫn sẽ thông báo cho đạo hữu. Như thế rất tốt, độn đi cũng không phải là điểm mạnh của ta liền yên lặng chờ tin tức tốt của đạo hữu. Rất nhanh, hai người tới chỗ giam giữ long nữ, nơi này là một động phủ tương đối vắng vẻ. Động phủ bố trí trận pháp vô cùng mạnh mẽ, trên đường Cổ Vân đến đây, đã lật xem túi chữ vật của Ngu lão tổ, đối với những bố trí này, đều có chút hiểu biết, phá trận cũng không phải là việc khó gì. Nhìn thấy Cổ Vân đến, sắc mặt của những tu sĩ này đều không tốt lắm, trong bọn họ hẳn là cũng biết quan hệ giữa Cổ Vân và long nữ, hiện tại bọn họ mới biết được, long nữ này lại là chạy thoát từ trong thế giới long đằng ra, suýt nữa rước lấy đại họa cho gia tộc Ngu bọn họ. Vốn dĩ bọn họ còn nói là sẽ đến Ngu quan, Cổ Vân sợ bị trừng phạt nên không dám trở về, không ngờ Cổ Vân lại xuất hiện ở đây. Lui ra phía sau, không có lệnh của lão tổ, bất kỳ người nào cũng không được tới gần nơi đây. Một gã tu sĩ cao giọng quát, hắn không quản được Cổ Vân vì sao có thể trở lại Thượng Ngu Thành, nhưng tuyệt đối không cho phép Cổ Vân tới gần nơi đây. Cổ Vân từ trong lòng lấy ra một tấm lệnh bài, ném đi. Đi qua, đây là lệnh bài lão tổ ban cho phép ta tới đây xem long nữ một lần. Các người có thể kiểm tra lệnh bài này có phải thật hay không? Chương 989, cường giả thái hư cảnh, nhưng phản ứng của bọn họ quá chậm chạp, thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, trong chớp mắt đã tới gần bọn họ, linh lực trong tay bay ra, trong nháy mắt, thần hồn của tất cả tu sĩ đều chấn động, hầu như cùng một lúc, ngã xuống đất, mất đi ý thức. Chuyện còn lại thì giao cho Quỷ Viên, Cổ Vân thì bắt đầu chuyên tâm phá giải trận pháp, bởi vì có phương pháp bố trí trận pháp, cho nên phá giải cũng rất nhanh, không đến một khắc đồng hồ, trận pháp mở ra, cửa động phủ mở rộng, Cổ Vân nhìn thấy long nữ đang ngồi xếp bằng. Long nữ nhìn thấy Cổ Vân, cũng cực kỳ vui mừng, nhưng trên người nàng tựa hồ bị cấm chế nào đó, chẳng những không cách nào di động, ngay cả nói cũng nói không nên lời. Dù sao long nữ cũng là tu sĩ cảnh giới linh tôn, cho nên gia tộc Thượng Ngu cũng không dám coi thường, sợ long nữ chạy trốn, cho nên cố ý bố trí vài trận pháp. Nhưng những trận pháp này cũng không làm khó được Cổ Vân, phiền phức duy nhất là phá giải những trận pháp này quá tốn thời gian. Cổ Vân không có quá nhiều thời gian tiêu hao ở đây, thêm một chút thời gian nữa sẽ có thêm một phần nguy hiểm. Quỷ Viên thoạt nhìn cũng vô cùng nôn nóng bất an, hắn đi qua đi lại, tựa hồ muốn làm gì đó, nhưng cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn chờ đợi. Mất trọn vẹn một canh giờ, Cổ Vân mới giải trừ được cấm chế trận pháp xung quanh long nữ, nhưng long nữ vẫn không thể sử dụng được chút nào. Nàng chỉ có thể nhìn Cổ Vân với ánh mắt mong đợi. Cổ đạo hữu, tựa hồ không còn kịp rồi, ta cảm nhận được một loại khí tức cường đại. Trong mắt Quỷ Viên hiện lên một tia lạnh lẽo, chỉ sợ một vị đại tu sĩ đã tới. Đạo hữu yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức. Cổ Vân thu Quỷ Viên vào không gian hỗn độn, sau đó ôm long nữ, bay nhanh ra. Không gian hỗn độn này cũng có chút cổ quái, tu sĩ nhân loại không thể tiến vào trong đó, nếu không động tác của Cổ Vân sẽ càng thêm linh hoạt một chút. Cổ Vân liên tục thi triển độn pháp và long độn chi pháp, thân ảnh loáng một cái đã đến đỉnh cao nhất của Thượng Ngu Thành. Thượng Ngu Thành là một tòa thành trì hoàn toàn bị trận pháp bao phủ, như vậy mới có thể đảm bảo ngưng tụ một lượng lớn linh lực. Đương nhiên, trận pháp tụ linh siêu cấp khổng lồ này không chỉ có công hiệu ngưng tụ linh lực mà còn có cả trận pháp phòng ngự cường đại. Cho nên Cổ Vân muốn bỏ chạy từ đây cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng hiện tại Cổ Vân cũng chỉ có lựa chọn như thế. Muốn đi ra khỏi cửa bình thường đã không có khả năng, chẳng những lãng phí thời gian, hiện tại một số tu sĩ của Thượng Ngu Thành đã phát hiện có điều gì đó khác thường, đang vội vàng chạy tới, thời gian của Cổ Vân phi thường quý giá, không thể trì hoãn mảy may. Ngươi chính là Cổ Vân, thật to gan, xa xa truyền đến một tiếng giống, từ khi gia tộc Thượng Ngu đến đây, chưa từng có kẻ nào dám can đảm dương oai trong thành này. Theo lời nói truyền đến chính là một đạo khí tức cực kỳ bàng bạc. Đây là một tên cường giả cảnh giới hóa thần, thực lực không tầm thường, bất quá hắn thật sự đánh giá thấp Cổ Vân. Trong ấn tượng của hắn, Cổ Vân chỉ là một tu sĩ cảnh giới linh tôn. Loại uy hiếp này đối với Cổ Vân mà nói không có bất kỳ thương tổn gì, ngược lại càng làm cho Cổ Vân thêm bừng tỉnh, thanh thế lớn như vậy tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ tu sĩ Thượng Ngu Thành chú ý. Đến lúc đó cho dù lão tổ cảnh giới Thái Hư không xuất hiện, chỉ cần là những tu sĩ cảnh giới hóa thần này cũng đủ để cho Cổ Vân chịu chút khổ sở. Cổ Vân một tay ôm Long Nữ, một tay phất lên, trường mâu màu đen phá không bay ra, mạnh mẽ đánh về phía đỉnh của trận pháp, trong phút chốc, một luồng sáng đen chui vào bên trong trận pháp hộ thuẫn, sau đó khuếch tán ra bốn phía. Từng vết nứt màu đen, phân liệt ra trong trận pháp quang cháo. Sắc mặt Cổ Vân hơi đổi, hắn vốn định dùng hồng hoang cổ bảo này để phá vỡ một lỗ hổng nhỏ, sau đó nhanh chóng thoát khỏi trận pháp này, không ngờ trận pháp này lại mạnh mẽ và cứng cỏi như vậy. Trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia lạnh lẽo, lúc này hắn cũng không còn quan tâm nhiều nữa, trên người toàn bộ bị hỏa linh nóng rực bao phủ, bỗng nhiên trùng kích về phía vết nứt do trường mâu tạo thành. Nhờ có sức mạnh của tinh phách Phượng Hoàng, Cổ Vân dốc hết sức lực, đột nhiên xông lên phía trên, một áp lực cường đại đánh thẳng về phía Cổ Vân, Cổ Vân cảm thấy mình như sắp bị trận pháp này vây khốn trong đó, đè bẹp đến chết. Độ dày của trận pháp này vậy mà đạt đến hơn một trượng, hoàn toàn có thể vây chết Cổ Vân ở trong đó. Giống, Cổ Vân hét lớn một tiếng, linh lực toàn thân đột nhiên phun trào ra ngoài, thần thể tăng vọt, cứng rắn từ trong trận pháp vọt ra. Thần thể cao 5 trượng, dưới sự trùng kích của trận pháp khổng lồ như thế, vậy mà suýt nữa sụp đổ. Chỉ trong nháy mắt, thần lực của Cổ Vân vậy mà tiêu hao hơn phân nửa, thần thể trong nháy mắt sụp đổ, ngay cả thần độn chi pháp cũng khó có thể sử dụng ra. Nhưng cũng may Cổ Vân và Long Nữ đều không bị bất kỳ thương tổn gì. Lại nhìn trận pháp phía sau lưng, đã xuất hiện vô số vết nứt, toàn bộ trận pháp lung lay sắp đổ. Nhưng Cổ Vân cũng không quản được nhiều như vậy, hắn phải lập tức bỏ chạy. Hủy trận pháp ngu ra ta đi, sao có thể để ngươi chạy trốn? Một tiếng quát chói tai từ sau lưng Cổ Vân vang lên, khí tức mạnh mẽ khiến cho Cổ Vân gần như không thở nổi. Tu vi của người này cực cao, cao đến một loại trình độ cực độ khủng bố. Cổ Vân đâu quản được nhiều như vậy, may mà thần thức mạnh mẽ, nếu không một giọng nói này cũng đủ để lấy tính mạng của Cổ Vân. Cổ Vân liên tục thi triển long độn chi pháp, trong nháy mắt đã bay ra mấy chục vạn dặm. Nhân cơ hội này, Cổ Vân cởi bỏ trên người Long Nữ phong ấn, cùng lúc đó, Cổ Vân lại lần nữa ngự ra phong lôi diên, nhanh chóng đạt tới tốc độ cực hạn, bay nhanh đi. Nhưng ngay lúc này, Cổ Vân cảm giác được phía sau một đạo khí tức dị thường minh mông bắt đầu khởi động mà đến. Sức mạnh bàng bạc này trực tiếp đánh trúng phong lôi diên. Chỉ trong nháy mắt này, phong lôi diên bay xéo ra ngoài, kể cả Cổ Vân và Long Nữ cùng bị linh lực bàng bạc trùng kích đến, nặng nề rơi xuống trên một viên thiên thạch. Lông vũ phong lôi diên hỗn độn, khí tức yếu ớt, hiển nhiên là bị thương rất nặng, nếu không có phong lôi diên ngăn cản, Cổ Vân và Long Nữ chỉ sợ cửu tử nhất sinh. Cổ Vân vội vàng thu hồi phong lôi diên vào trong không gian hỗn độn. Một đòn trọng thương này, cũng không biết phong lôi diên cần tốn bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục, nói không chừng còn có nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù phong lôi diên cản trở phần lớn thương tổn, nhưng Cổ Vân và Long Nữ vẫn bị thương không nhẹ. Đây là thực lực của cảnh giới Thái Hư sao? Trong mắt Cổ Vân lấp lánh ánh sáng ngưng trọng, khí tức này thật sự quá mức cường đại, khiến Cổ Vân cũng khó có thể chịu đựng được, cho dù đạt tới cảnh giới hóa thần đỉnh phong, linh lực đã vượt qua mấy lần so với cảnh giới đỉnh cấp, nhưng Cổ Vân vẫn không thể nào chống lại tu sĩ Thái Hư cảnh, bởi vì giữa hai người bọn họ phát hiện ra, tuyệt đối là vô cùng to lớn. Cổ Vân nhét một hạt giống vào trong ngực Long Nữ, sử dụng viên linh trùng này, tận lực ẩn núp thời gian lâu một chút. Còn không đợi Cổ Vân nói xong, hai luồng khí tức mạnh mẽ đã khóa chặt Cổ Vân và Long Nữ, hai người gần như bị linh lực giam cầm trong nháy mắt, ngay cả Cổ Vân cũng không thể nhúc nhích mảy may, bản thân Long Nữ đã bị trọng thương, càng không thể di chuyển. Chương 910, nguy cơ trùng trùng điệp điệp, khí tức này quá mức cường đại, linh lực này quá mức bàng bạc, ngay cả Cổ Vân cũng không thể dễ dàng tránh thoát. Long Nữ nhìn Cổ Vân, trong mắt lộ vẻ thê lương. Tiền bối, không cần để ý đến ta, cho dù trở lại Long Đằng thế giới, cũng sẽ không có người thương tổn ta. Ngươi yên tâm rời đi đi, nếu như có một ngày, tu vi của ngươi đạt tới trình độ có thể tiến vào Long Đằng thế giới, lại tìm ta cũng không muộn. Dứt lời, Long Nữ nhắm hai mắt lại, trên mặt không còn bất kỳ biểu lộ gì, hai hàng nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Cổ Vân đương nhiên hiểu rõ khốn cảnh hiện tại, hắn hiện tại bản thân khó bảo toàn, càng không cần phải nói mang theo Long Nữ. Sau một lát, Một tu sĩ đi tới ngoài trăm trượng, người này toàn thân bị áo bào đen che đậy, thấy không rõ bộ dáng ban đầu của hắn. Người vậy mà đạt được truyền thừa của cổ thần tộc, có thể có tu vi cảnh giới bực này, thật khiến lão phu có chút kinh ngạc. Lát nữa lão phu sẽ dẫn ngươi về, xem thử thần thể của ngươi tu luyện như thế nào. Một đạo linh quang bay ra, trực tiếp đi tới thu lấy long nữ. Lúc này, phía sau người này lại đuổi theo mấy tên tu sĩ cảnh giới linh tôn, trong mắt bọn họ đều tràn đầy vẻ tức giận, cái chết của Thượng Ngu lão tổ, chỉ sợ bọn họ đều đã biết. Thượng Ngu lão tổ tuy rằng tu vi không tính là quá cao, nhưng mà kinh doanh toàn bộ Thượng Ngu tinh cũng coi như là có thanh có sắc, không nghĩ tới lại bị Cổ Vân giết chết. Đây không chỉ là sỉ nhục của Thượng Ngu gia tộc, mà còn là sự khiêu khích đối với Thượng Ngu gia tộc bọn họ thậm chí còn không thể không hy sinh một tu sĩ cảnh giới hóa thần, dùng để làm thay thế vị trí của Ngu lão tổ. Càng làm cho bọn họ phẫn nộ chính là, đại trận Thượng Ngu thành cũng bởi vì Cổ Vân mà suýt nữa bị nghiền nát, may mắn là một gã Thái Hư lão tổ cùng với tu sĩ khác kịp thời ra tay gia cố trận pháp. Trận pháp này đã xây dựng thành mấy chục vạn năm, trong mấy chục vạn năm cũng không có biến hóa quá lớn, tu sĩ tinh thông trận pháp chi đạo cũng càng ngày càng ít. Tuy rằng gia tộc Thượng Ngu còn có điển tịch trận pháp của đại trận, nhưng cũng cần tốn hao đại lượng thời gian nghiên cứu, rất nhiều tu sĩ trong đội ngũ này không tình nguyện. Sau lần trùng kích này, đại trận của Thượng Ngu thành trở nên vô cùng yếu ớt, rất dễ bị trùng kích một lần nữa mà vỡ nát. Một khi đại trận bị phá, đối với Thượng Ngu gia tộc bọn họ mà nói, cơ hồ là tai họa ngập đầu, linh lực tiếp tục mấy chục vạn năm, trong nháy mắt sẽ tiêu tán không còn. Bọn họ chẳng những phải tiêu phí rất nhiều thời gian để bố trí lại trận pháp, còn cần thời gian dài hơn để ngưng tụ linh lực. Mang hắn về, canh giữ nghiêm ngặt, ta nhất định phải lập tức chạy về chữa trị trận pháp. Thái Hư lão tổ kia thấy thế cục đã định, vội vàng mang theo long nữ chạy đi. Những tu sĩ còn lại đều súng lại, những người này đều là tu sĩ cảnh giới hóa thần, có khoảng chừng 10 người. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể chạy tới nơi đây, cũng đủ để chứng minh tu vi của bọn họ không kém. Cho nên Thái Hư lão tổ cũng không lo lắng Cổ Vân sẽ chạy trốn. Nếu đổi lại là tu sĩ bình thường, tuyệt đối không chạy thoát được, cho dù là Cổ Vân cũng khó có thể bỏ chạy. Cổ Vân mặc dù dùng hết đại lượng linh lực, mưu toàn phá tan đạo khống chế này, nhưng mà cái khống chế này thật sự là quá mức cường thế, Cổ Vân linh lực hầu như toàn bộ khống chế. Cơ hội duy nhất của Cổ Vân chính là linh chủng trên thiên duyên quả. Chỉ có thông qua linh chủng này để tiến vào trong thế giới linh chủng. Nhưng Cổ Vân không dám chắc, sau khi tiến vào thế giới linh chủng, linh lực của mình có còn bị giam cầm hay không, nếu là như vậy, đối với Cổ Vân mà nói, tuyệt đối cũng là một phiền toái cực lớn. Nhưng nếu rơi vào tay những người này, đối với Cổ Vân mà nói, đồng dạng là khó thoát khỏi cái chết, cho nên Cổ Vân còn không bằng liều một phen. Cổ Vân giãy giụa lấy ra một hạt linh chủng, thần thức đắm chìm trong đó. Chỉ trong nháy mắt này, tất cả tu sĩ đều trợn mắt há hốc mồm, bọn họ hoàn toàn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cổ Vân vốn đã bị lão tổ khống chế, ngay trên khối thiên thạch này, nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu, ngay cả một tia thần thức cũng không lưu lại. Đây tuyệt đối không phải là thuấn di độn pháp, càng không phải là trận pháp gì, nhưng Cổ Vân cứ như vậy hoàn toàn biến mất. Mọi người lập tức tìm kiếm khắp nơi, nhưng thủy chung không có phát hiện gì. Cùng lúc đó, lão tổ cảnh giới Thái Hư kia cũng phát hiện ra dị dạng, hắn vội vã chạy về, nhưng mà tất cả đều đã muộn, tung tích của Cổ Vân sớm đã không tìm được nữa. Hắn theo khí tức của Cổ Vân mà tìm kiếm, vượt qua hơn trăm vạn dặm, nhưng mà hiện tại, hắn lại hoàn toàn mất đi tung tích của Cổ Vân, điều này làm cho hắn có chút không dám tin, nhưng sự thật chính là như thế. Lúc này, Cổ Vân tiến vào thế giới linh chủng, linh lực trên người đều bị hóa giải, trở thành một đoàn linh thể khổng lồ. Điều này làm cho Cổ Vân vô cùng vui mừng, mình vậy mà thoát khỏi trói buộc của lão tổ cảnh giới Thái Hư kia. Nhưng Cổ Vân cũng có chút tiếc nuối, nếu nhanh hơn một chút, nói không chừng long nữ cũng sẽ xuất hiện ở đây. Thật ra cũng không thể trách Cổ Vân được, thực lực của lão tổ cảnh giới Thái Hư kia thật sự quá mạnh, căn bản không để lại chút thời gian phản ứng nào cho Cổ Vân. Thời gian trong thế giới linh chủng trôi qua cực nhanh, mỗi ngày tương đương với một năm ở ngoại giới. Cổ Vân ở chỗ này chừng 10 ngày là có thể tranh thủ thời gian mười mấy năm, đến lúc đó tu sĩ bên ngoài khẳng định đã sớm rời đi, Cổ Vân cũng trở nên an toàn. Nhưng muốn cứu vớt long nữ, chỉ sợ đã trở nên rất khó khăn, thời gian 10 năm, Thượng Ngu gia tộc đủ để liên lạc với long đằng thế giới, đưa long nữ về long đằng thế giới, mà phương pháp tiến vào long đằng thế giới còn không biết. Lúc này Cổ Vân không quản được nhiều như vậy, chỉ cầu ở chỗ này cố gắng hết sức sinh tồn tiếp. Lần này, Cổ Vân cũng không có cân nhắc cắn nuốt linh thể khác, chỉ cần cắn nuốt những sợi tơ linh lực kia là đủ rồi. Hơn nữa Cổ Vân không giống những linh thể khác, truy đuổi tơ mỏng linh tính mà đi ngược lại, so với thôn vệ càng nhiều linh lực, thời gian sinh tồn lâu một chút mới là điều Cổ Vân muốn thực hiện nhất. Cổ Vân chậm rãi đi lại trong thế giới linh chủng, vì để tránh cho nguy hiểm có thể xuất hiện, Cổ Vân cực kỳ cẩn thận, nhưng phàm là có chỗ không ổn, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không tới gần, cho dù là tơ mỏng linh lực cực kỳ dồi dào, Cổ Vân cũng sẽ không đến thăm. Bởi vì Cổ Vân hiểu rất rõ, ở nơi này, bất kỳ một linh thể nào cũng có thể cắn nuốt linh thể khác, nhưng tương tự, hắn cũng sẽ trở thành con mồi của linh thể khác. Chỉ cần hơi không cẩn thận, sẽ bị thôn phệ, rất có thể sẽ thần hồn câu diệt. Có rất nhiều lúc, không có khả năng lợi dụng linh chủng thiên duyên quả thoát đi. Mấy canh giờ sau, Cổ Vân phát hiện, xung quanh dường như có chút không ổn, bởi vì linh thể xung quanh Cổ Vân dường như nhiều hơn. Vốn Cổ Vân vì tránh tiếp xúc với linh thể khác, cho nên chọn nơi ít linh lực. Loại tình huống này, tuyệt đối là có vấn đề. Đột nhiên, Cổ Vân cảm giác được linh áp xung quanh đột nhiên tăng mạnh, rất nhiều linh thể vậy mà giải ra bất động. Cùng lúc đó, bốn phía đột nhiên bay ra bốn cái linh thể khổng lồ, bọn hắn độn tốc cực nhanh, trong khoảnh khắc liền đem linh thể chung quanh càn quét sạch sẽ, lại hướng chính giữa tụ tập đến. Chương 991, bị vây chặt, không hề nghi ngờ, đây là một cuộc săn bắn có mưu tính, bốn linh thể khổng lồ, cùng tổ chức cuộc hành động vây bắt này, bọn họ xua đuổi những linh thể cấp thấp này đến nơi đây, sau đó bắt đầu chặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.